Động Audio Gấu Trúc xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe tiểu thuyết Đàm Mỹ 2013 của tác giả Phi Thiên Dạ Tường, editor Teramu, diễn đọc Louis Thùy Trang. 2013, quyển 1, chương 21, chơi phạt. Thông báo cho mọi người lập tức hành động. Lưu Nghiễn vội vàng xuống lầu. Chuyển tất cả các thiết bị trong nhà kho ra đây, mau lên. Hồ Giác theo sau Lưu Nghiễn chạy băng qua sân thể dục. Có sai được không? Lưu Nghiễn vội đáp. Chắc chắn là được. Hồ Giác, anh cho người ra ngoài tìm Mông Phong và Trương Dân trở về bằng mọi giá. Nhanh đi. Những người còn lại theo tôi, khuân đồ ra. Tạ Phong Hoa, kêu Đình Lan tới đây, mở nhà kho. Trước mắt, mọi người trong trường đều bị dọa hốt hoảng. Nhiều người túa ra khỏi ký túc xá và phòng học, tụ lại ở sau dãy phòng học, đứng xa xa trông về Lưu Nghiễn. Bàn tay của Đình Lan phát run. Vài phen suýt làm rơi chuồng chìa khóa xuống đất. Tạ Phong Hoa bèn chụp lấy, mở ổ khóa lớn ra. Lưu Nghiễn xoay người hô. Các bạn, mọi người đều ở đây hết hả? Hơn trăm người ngỡ ngàng ngó chăm chăm vào Lưu Nghiễn. Rồi một người cất tiếng hỏi. Zumbi sắp tới rồi sao? Mông Phong đâu? Giữa trời gió tuyết lạnh lẽo, cả đám người trở nên bình tĩnh hiếm thấy. Lưu Nghiễn nói. Mông Phong đã ra ngoài trinh sát, sẽ trở về ngay lập tức. Có một đàn zombie sắp ùa tới từ phía tây bắc. Bọn chúng đang đi trú đông, rất nhanh sẽ tràn qua chỗ chúng ta. Trước đó tôi đã dựng xong giáo phòng ngự rồi. Bây giờ nhờ mọi người phụ giúp một tay, khẩn cấp hoàn thành mọi thiết bị. Hồ Giác tiếp. Đàn zombie chỉ băng qua chỗ này thôi, khả năng có một phần sẽ xâm nhập vào. Nhưng chỉ cần nghe theo Lưu Nghiễn, đảm bảo mọi người sẽ không sao hết. Lưu Nghiễn cam đoan. Tôi sẽ ở cùng với các bạn, chờ đợi Mông Phong quay về. Hãy tin tôi, tất thảy mọi người đều có thể sống sót. Mau, bắt đầu chuyển đồ, nâng toàn bộ máy phát điện lên mái nhà đi. Đám người lập tức tản ra, nghe theo chỉ đạo đi vận chuyển thiết bị. Lâm Mộc Sâm ở đâu? Ngô Vĩ Quang tiến tới hỏi. Lưu Nghiễn vẫn còn ở trên lầu, nói chuyện với hai người mới đến. Mục sư, chú hãy dắt mấy đứa nhỏ lên tầng trên cùng, ném hết số dây điện trên nó xuống. Anh là Tiền Hoài Nhân đúng chứ? Tôi nhớ rõ tên anh mà. Giờ anh hãy kiếm thêm 3 người nữa, cắt hết đầu dây từng dây điện, rồi móc vào lưới sắt. Lưu Nghiễn bận rộn đảo tới đảo lui trong khắp dãy phòng học. Tình hình nhất thời rối loạn, mọi người ai ai cũng tất tả chạy việc. Cánh đàn ông khuân hết máy phát điện, đặt lên chính giữa sân thượng. Ở chỗ đó đã đúc sẵn 13 ụ xi măng cách đây một tháng. Đứng ở tầng trên cùng, gió lạnh thấu xương, cuồng phong ùa tới như muốn quét rụng cả lỗ tai. Lưu Nghiễn cho người đem từng cây trụ xay gió cao 3 mét cắm vào giữa ụ xi măng. Hơn trăm cánh quạt bắt đầu tăng tốc điên cuồng xoay tít, khiến mặt sau kéo thành từng vệt lốc tuyết thật dài, tạo nên một khung cảnh hùng tráng. Lưu Nghiễn, đây là rào chắn phòng ngự của anh đấy à? Vương Thuật trèo lên lầu ra tiếng hỏi. Lưu Nghiễn quay đầu, vừa thấy là tay sai của Lâm Mộc Sâm điên hỏi ngược lại. Anh Sâm đâu rồi? Anh ấy cho phép anh mở kho chuẩn bị vật tư, là muốn để anh sửa sang lại ô tô, mở nhà kho chuyển tất cả những chiếc xe bên trong ra. Vậy mà anh lại lắp ráp cái mớ quái quỷ gì đây? Lưu Nghiễn, anh giả ngu hay ngu bẩm sinh đấy hả? Vương Thuật gằn tiếng. Lời kia vừa thốt ra, gần chục người đang có mặt trên sân thượng tức khắc dè chừng. Tiền Hoài Nhân chợt chen lời. Sao lại như vậy? Gã muốn ném chúng tôi mà lại bỏ trốn. Vương Thuật quát. 10 vạn con zombie đấy, không bỏ chạy còn đợi gì nữa hả? Lưu Nghiễn, anh điên rồi à? Thoáng chốc, mọi người đều phát hoảng. Lưu Nghiễn trấn an. Đừng có sợ, tôi đi nói chuyện với anh ta. Vương Thuật liền cản cậu lại. Giờ anh ấy không rảnh gặp anh đâu. Lưu Nghiễn gần như không nhẫn nhịn nổi nữa. Nhưng đại dịch sắp tới, ngay trước mắt, Mông Phong và Trương Dân cũng không có bên cạnh, không thể tiếp tục sinh sự được. Hồ Giác ngắt lời. Anh Sâm đang làm gì vậy? Vương Thuật ngập ngừng. Anh ấy đang... Thôi đi, Lưu Nghiễn, rốt cuộc anh muốn thế nào? Lại có thêm người khác leo lên sân thượng lầu 3, là một người đàn ông khá lạ mặt. Chị của tôi đang nói chuyện với anh ta. Người đàn ông kia lên tiếng. Lưu Nghiễn vừa động não là hiểu ngay, đích thị là người mới tới. Bình tĩnh đi! Hổ Giác cao giọng. Lưu Nghiễn sẽ không đâm đầu chịu chết, lại càng không để chúng ta chôn cùng. Hãy tin tưởng cậu ấy. Lưu Nghiễn tiếp tục nói. Mang tất cả ổ điện và dây điện tới đây, xong rồi mọi người có thể xuống dưới. Vương Thuật, đừng ở đó lằng nhằng, coi chừng tôi bảo Quyết Minh đi mách tội, Trương Dân sẽ đập chết cậu đấy. Hồ Giác liếc nhìn đồng hồ, giờ đã là giữa trưa. Lưu Nguyễn quay sang những người còn lại, nói: cơm vẫn cần phải ăn, cứ yên tâm về ăn cơm đi, lát sau tôi sẽ giải thích cho mọi người hiểu. Hồ Giác hiểu ý, đưa mọi người xuống ăn trưa. Người đàn ông kia chia tay tới: xin chào, tôi tên là Đường Giật Xuyên, cậu là Lưu Nghiễn phải không? Lưu Nghiễn đáp: phải, khi nào mới gặp Lâm Mộc Sâm được? Đường Giật Xuyên lắc đầu, hướng mắt lên dàn máy xay gió ở xung quanh, chỉ nói: không rõ nữa, cậu định làm cuộn Tesla với dòng điện hai chiều à? Lưu Nghiễn khá là bất ngờ: đúng rồi, anh cũng biết những thứ này sao? Đường Giật Xuyên bèn đáp: tôi làm bên mảng vật lý năng lượng mà, thiết kế này được đấy, có điều còn cần phải tăng cường thêm chút nữa. Cuộn dây cảm ứng nếu vận hành không ổn định, dễ gây ra nổ mạnh trong diện tích nhỏ. Lưu Nghiễn nhẹ nhàng thở phào: anh tới đúng lúc lắm, chúng ta đi xuống rồi bàn tiếp. Zombie vẫn chưa tràn tới, với sự nỗ lực của Hồ Giác và Ngô Vĩ Quang đã có thể trấn an nỗi sợ của mọi người. Mà tất nhiên, người ghi điểm sau cùng vẫn là Thím Vu. Thím Vu vừa phân phát đồ ăn vừa rằng: mọi người coi đó, bữa ăn này vẫn bình thường như mọi ngày thôi, chứng tỏ là ai cũng sẽ sống sót thật mạnh khỏe, bằng không thì sao bữa này lại không có thịt cơ chứ. Những lời này hoàn toàn xoa dịu được lòng người, ai nấy tự giác chia nhau ngồi xuống từng bàn trong căng tin, bắt đầu dùng bữa trưa. Lưu Nghiễn trải bàn vẽ ra trước mặt, Đường Giật Xuyên đang đứng khom người ở phía đối diện, cầm bút máy sửa lại mạch điện ở vài chỗ, xong xuôi mới đóng nắp bút lại. Anh ta nói: làm như vậy có thể duy trì lâu hơn, vì trời tuyết có khá nhiều hơi nước nên cuộn dây nhất định có thể phát huy tác dụng rất lớn. Lưu Nghiễn nhét cơm vào miệng nhồm nhoàm: anh nghĩ điện có tác dụng tới lũ zombie không? Đường Giật Xuyên ngước mắt nhìn Lưu Nghiễn, sau đó gật đầu nói: có, tác dụng của điện năng vô cùng lớn, luồng điện cao áp có thể phá hủy khu chung cư thần kinh của chúng chỉ trong chớp mắt, hoàn toàn hủy đi khả năng hoạt động của bọn chúng. Lưu Nghiễn nghe vậy như chút được gánh nặng. Vấn đề này cậu và Phương Tiểu Lôi cũng đã bàn luận từ lâu rồi. Thật ra zombie và con người không mấy khác biệt, bọn chúng không hề bất tử, phần cốt lõi đều nằm trong đại não. Đại não hoạt động nhờ điện tích tế bào, thông qua hệ thần kinh trung ương phát lệnh chỉ huy cơ thể hoạt động. Một khi luồng điện phá hủy hệ thần kinh trung ương của chúng, chỉ còn mỗi cái đầu có thể há mỏ đớp, vậy là hoàn toàn giải quyết được tất. Cuộn Tesla là thiết bị dùng máy biến thế khuếch đại điện áp lên hàng triệu vôn trong thời gian cực ngắn. Tuy nhiên, trong lúc bùng nổ đại dịch zombie, hầu hết mọi nơi đều bị cúp điện, nên dường như chưa có ai dùng thử chiêu này. Chị của anh làm nghề gì? Lưu Nghiễn chợt hỏi. Chị ấy là diễn viên. Đường Giật Xuyên đáp. Chuyện này kể ra dài dòng lắm. Ở chỗ các cậu, cái người gọi là anh Sâm gì đó chính là lão đại à? Lưu Nghiễn tiếp. Tình hình ở đây cũng khá là rối ren. Tôi phải đi sửa lại đường dây dẫn ngay. Sau khi vượt qua phen này an toàn, chúng ta hãng kể sau vậy. Đường Giật Xuyên mau chóng gật đầu nói. Được, để tôi giúp cậu. Lưu Nghiễn. Có thể nhờ chị anh khuyên nhủ Lâm Mộc Sâm được không? Đường Giật Xuyên vừa nghe đã hiểu ngay. Anh ta im lặng một lúc, sau đó mới bảo. Cũng được, nhưng gã ta đã muốn. Lưu Nghiễn liền tiếp. Anh nói chuyện với chị ấy đi, để chị thuyết phục Lâm Mộc Sâm ở lại đây. Lưu Nghiễn quay về, lấy thêm mấy cái điện trở, tháo hết toàn bộ bóng đèn xuống, ngoại trừ mấy bóng ở đại sảnh trường học. Cậu tháo một cái máy biến thế trên cầu thang sát đại sảnh lầu 2, vừa làm vừa đối chiếu với bản vẽ, dựa theo những chỗ mà Đường Giật Xuyên mới sửa để lắp ráp lại. Có cần tôi giúp gì không? Tạ Phong Hoa bưng khay cơm tiến tới ngồi xuống. Lưu Nghiễn ngó vào khay cơm của cô rồi nói. Không, cô chỉ ăn có chút xíu này thôi á. Sao khác với phần ăn của chúng tôi quá vậy? Tạ Phong Hoa nhún vai, đoạn cầm thìa quấy quấy chén canh, sau đó đáp. Giờ anh mới phát hiện đấy à? Lưu Nghiễn liền bảo. Cô đi báo với Hồ Giác rằng, nếu anh ta còn dám phân biệt đối xử, không cho các cô ăn no, tôi sẽ xách anh ta ra thử nghiệm của Tesla đặc biệt của tôi nhé. Tạ Phong Hoa cười rộ lên. Cá chắc là anh ta chẳng biết thứ đó là gì nữa cơ. Lưu Nghiễn tiếp. Chỉ cần anh ta biết đó là thứ rất đáng sợ thì đủ rồi. cố định cái này dùng tôi cái. Tạ Phong Hoa giúp Lưu Nghiễn giữ một cái lò xo, lại nói: Anh đã gặp cô nàng mới tới chưa? Lưu Nghiễn: Vẫn chưa, cô ta làm sao? Bị lây nhiễm rồi. Tạ Phong Hoa đính chính: Đâu có, cô ấy rất khỏe. Anh đoán thử cô ấy là ai nào? Lưu Nghiễn nhíu mày, đương cầm tua vít cẩn thận vặn mở một con đinh ốc. Tạ Phong Hoa vừa thốt ra một tên tuổi cực vang dội, Lưu Nghiễn suýt tí đã vuột con đinh ốc lọt vào trong máy biến thế. Thiệt hả? Lưu Nghiễn ngạc nhiên hỏi. Tạ Phong Hoa cười mà rằng: Anh mê cô ấy sao? Lưu Nghiễn: Không ghét, cũng không hẳn là thích. Cô ấy quay rất nhiều phim mà, chính là diễn viên. Trời đất, tận bây giờ tôi chưa từng nghĩ tới việc được ở chung một tòa nhà với cô ấy. Tạ Phong Hoa tiếp tục: Tôi nghe cô ấy bảo tên thật là Đường Giật Hiểu, tên kia là nghệ danh thôi. Lưu Nghiễn nghĩ ngợi một chốc rồi nói: Thiệt ra tôi không mấy quan tâm tới diễn viên, ngôi sao gì cả, chỉ thấy bất ngờ quá thôi. Nhưng Mông Phong và Trương Dân lại thích lắm đó. Tôi nhớ Trương Dân từng nói hồi trung học rất thần tượng cô ấy. Này, cô xác định chính là cô ấy à? Tạ Phong Hoa nâng mắt nhìn lên lầu, ý bảo: Ấy, anh nhìn đi, cô ấy bước ra rồi kìa. Nữ diễn viên kia đang vuốt lại mớ tóc rối, đọc cánh cửa phòng Lâm Mộc Sâm rồi đi ra. Cô xách theo một cái túi hàng hiệu, trên cổ vẫn còn lưu lại dấu vết đỏ hằn rõ rệt. Trong lòng Tạ Phong Hoa và Lưu Nghiễn thừa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Một chiếc giày cao gót của Đường Giật Hiểu đã mất gót. Hiển nhiên là trong quá trình bỏ trốn đã bị rớt mất. Lúc đi đường, cô vẫn kiễng chân trong vô thức, tựa như gót giày kia vẫn còn đó. Cô nâng túi sách, tao nhã bước xuống, đứng từ trên cao vọng xuống, đánh mắt nhìn qua Tạ Phong Hoa và Lưu Nghiễn, cất giọng hỏi: Em trai của tôi ở đâu? Lưu Nghiễn bèn đáp: Chắc đang ở ngoài kia, chị có thể ra ngoài xem thử. Đường Giật Hiểu không nói gì thêm mà rời đi. Lưu Nghiễn đặt máy biến thế xuống bậc thang, nhanh chóng sải bước lên lầu, gõ cửa hai tiếng, rồi cứ thế bất chấp đẩy cửa, đi vào văn phòng của Lâm Mộc Sâm. Lâm Mộc Sâm để cúc áo mở phanh, bộ dáng vô cùng thỏa mãn, ngồi hút thuốc trên ghế xoay. Chuẩn bị tốt chưa? Lâm Mộc Sâm cười rằng: Đúng 3 giờ xuất phát. Không, Lưu Nghiễn thẳng thừng, không có ai đi đâu hết. Nụ cười của Lâm Mộc Sâm tức khắc lụi đi. Lưu Nghiễn nói tiếp: Bây giờ nếu đi, chắc chắn chết. Tôi chờ mãi mới có cơ hội giải thích với anh chuyện này. Đàn zombie đang dần dần kéo nhau xuôi nam. Anh muốn chạy về đâu? Lâm Mộc Sâm lạnh lùng gằn giọng: Lưu Nghiễn, cậu nghiêm túc chứ? Lưu Nghiễn cam đoan: Tôi lấy mạng mình ra đảm bảo, sẽ không có ai phải chết. Từ một tháng trước, tôi và Mông Phong đã dựa vào địa hình nơi này để bày bố, cẩn thận chặt chẽ. Lâm Mộc Sâm không chờ Lưu Nghiễn nói hết lời đã điên tiết quát: Thằng này điên chắc rồi, Lưu Nghiễn. 10 vạn con zombie đấy. Cậu có biết 10 vạn con zombie nghĩa là gì không hả? Lưu Nghiễn không hề tức giận. Cậu biết rằng lúc này có nạt nộ nhau cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Cậu chăm chú giải thích: Anh Sâm à, cho dù chạy đến chỗ nào cũng chết, chỉ khác là chết sớm hay muộn mà thôi. Thành phố Tây An gần 7 triệu dân, mà dân cư ở tỉnh Hà Nam gần tới 100 triệu. Những người này sau khi biến đổi thành zombie đã bắt đầu xuôi nam, dù là 1/10 trong số đó đã tới 20 triệu rồi. Bây giờ anh rời khỏi chỗ này, kết quả duy nhất là bị zombie đuổi theo. Anh muốn quay lại phía Nam à? Trở về nơi chúng ta đã bỏ đi sao? Lúc trước Mông Phong đã từng đề nghị đi theo tuyến đường băng qua Tứ Xuyên tiến tới Tây Tạng, nhưng anh lại không chịu tiếp thu. Hiện tại đường sống duy nhất đã bị cắt đứt luôn rồi. Anh không thể nào bỏ chạy cùng lúc với đợt càn quét của lũ zombie mà trốn vào Tứ Xuyên được. Lâm Mộc Sâm không hé răng. Lưu Nghiễn tiếp lời: 10 vạn con zombie chỉ là đợt sóng thứ nhất. Lũ zombie này không có khả năng tụ tập thành đoàn, nhất định bọn chúng đi giải rác thôi. Mà số lượng đến chỗ chúng ta đầu tiên sẽ rất nhỏ, dự tính từng nhóm khoảng chừng 5.000 tới 1 vạn con. Muốn đập tan lần lượt từng nhóm zombie là hoàn toàn có khả năng. Cậu cho là nếu chúng đi theo từng nhóm thì cậu có thể giết hết 10 vạn con? Lâm Mộc Sâm như thể nghe thấy một chuyện được cười nhất trần đời. Cứ thử xem sao. Lưu Nghiễn lại nói: Theo chiến thuật bố trí phòng ngự của Mông Phong, tối thiểu có thể tranh thủ được 3 ngày để nghỉ ngơi, hoãn sức. Chúng ta ở đây chờ thời cơ thích hợp, cho đến khi Mông Phong và Trương Dân trở về, thì mấy đợt zombie quy mô lớn đã băng qua trước rồi. Sau đó chúng ta sẽ phát động toàn lực phá vây, chống lại làn sóng zombie mà vượt lên phía Bắc. Cứ như vậy, áp lực phải đối mặt sẽ giảm bớt gấp trăm lần. Trương Dân là cao thủ chỉ huy đánh du kích. Chúng ta nếu du kích được thì du kích, không thể du kích, cứ liều mình xả súng bắn phá, càn quét tiến tới. Ai nghĩ lại mà coi, 10 vạn con zombie ngáng giữa đường đáng sợ, hay từng đợt 3 vạn con zombie phân bố rải rác ở bên ngoài đáng sợ hơn. Lâm Mộc Sâm trầm mặc. Lưu Nghiễn còn nói, chúng ta phải lợi dụng thiết bị phòng ngự nơi đây, giết chết một phần, rồi mới đối đầu với đợt sóng zombie tiếp theo. Một khi Bắc tiến thành công, khi đó mới là an toàn thật sự. Ít nhất trong mùa đông này, rét lạnh sẽ là lực cản lớn nhất, ngăn chặn bọn zombie di chuyển. Sẽ không phải nơm nớp lo sợ, sống chết nữa. Cứ thế. Lâm Mộc Sâm mới mở miệng. Cậu có chắc làm vậy được không? Tính mạng của tất cả mọi người đều nằm trong tay cậu đấy. Lưu Nghiễn thở dài, lựa lời mãi mới lên tiếng. Anh Sâm, Mông Phong chưa trở về, tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi tin rằng có thể phòng thủ được. Tuy vậy, bây giờ vẫn còn cơ hội để lựa chọn. Một, anh muốn đi thì đi ngay lúc này. Muốn dẫn theo bao nhiêu người, bao nhiêu đồ đạc cũng được. Tranh thủ thời gian thông báo di tản, hỏi ý kiến những người khác, xem có ai tự nguyện đi cùng anh. Muốn đi đâu thì tùy anh. Sống hay chết, mọi người cứ thử vận may thôi. Ngoại trừ những bình ắc quy ở trên kia, tôi cũng chẳng cần cái gì thêm. Dù sao, máy phát điện và bình ắc quy anh cũng không thể mang đi. Coi như là chút đồ chia cho tôi sau quãng thời gian dài đi theo anh vậy. Quen biết nhau chính là duyên phận. Tôi chúc anh luôn may mắn. Mong là sau này còn có cơ hội gặp lại. Hai là tham gia với chúng tôi, ở lại cùng nhau chống chọi cường địch. Chỉ cần cầm cự đến lúc Mông Phong và Trương Dân quay về là chúng ta an toàn rồi. Lưu Nghĩa nâng mắt, nhìn chăm chú vào Lâm Mộc Sâm. Chọn đi anh Sâm. Lâm Mộc Sâm bắt gặp trong mắt Lưu Nghiễn toát ra một sự tự tin gần như điên cuồng. Hai người đứng yên đối mặt nhau thật lâu. Cuối cùng, Lâm Mộc Sâm chấp nhận. Được rồi, anh tin cậu. Đừng khiến anh thất vọng đấy. Cần anh làm gì nào? Lưu Nghiễn đáp. Anh chỉ cần ngồi đây chỉ huy, ổn định sĩ khí là được. Hoàng hôn, ngày 17 tháng 11 năm 2012. Mọi người như thể sắp sửa đối đầu với giặc cỏ. Người thì đứng ở hành lang dõi mắt ra cửa sổ, người lại trốn giữa dãy phòng học nườm nượp cầu nguyện. Lưu Nghiễn leo lên sân thượng, cậu vẫn cảm thấy có chút bồn chồn, bèn quay sang Tạ Phong Hoa bảo, gọi A Văn tới đây đi. Văn Thư Ca đi tới, vẻ mặt của cậu ta cực kỳ sầu muộn, tựa như một gốc cây sắp héo rũ tới nơi. Lưu Nghiễn cất tiếng, A Văn, tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp. Văn Thư Ca dương mắt nhìn Lưu Nghiễn. Lưu Nghĩa liền nói, cậu có thể giúp tôi trông chừng Lâm Mộc Sâm được không? Văn Thư Ca gật đầu. Lưu Nghiễn tiếp, lỡ như gã định bỏ trốn, cậu phải dùng hết mọi thủ đoạn níu chân gã lại. Văn Thư Ca đáp, tôi sẽ cố hết sức. Lưu Nghiễn, tôi cần một đáp án chắc chắn. Văn Thư Ca sửa lời, tôi nhất định làm được. Lưu Nghiễn lại nói, chẳng việc gì phải đánh đấm cả đâu, cậu chỉ cần bám theo gã, đợi đến thời cơ thích hợp tôi sẽ nhờ người thông báo với cậu. Lúc đó, cậu khỏi cần theo dõi gã nữa. Hồ Giác chau mày hỏi, cậu muốn thả gã chạy à? Lưu Nghiễn đối mặt với Hồ Giác một lúc lâu, sau đó cậu nói, đến lúc đợt zombie cuối cùng tới gần, biết đâu chừng gã sẽ chạy trốn. Thế là chúng ta có thể tự rút quân, hoặc tổ chức lại phòng tuyến bảo vệ. Gã muốn đem ai theo thì mặc gã, không cần thiết tới gã làm gì. Hồ Giác đắn đo, nhưng nếu gã không chạy trốn thì sao? Lưu Nghiễn liền đáp, vậy thì vẫn gọi gã một tiếng anh Sâm như cũ. Chuyện gì cứ để sau hãng tính, mạng sống là do chính gã tự quyết định thôi. Hồ Giác gật đầu. Văn Thư Ca lập tức đi xuống tìm Lâm Mộc Sâm. Lưới sắt cao 3 mét vây kín trường học, dưới lớp tuyết bên ngoài còn chôn rải rác hơn 100 quả mìn, tựa như một trận địa mìn bao phủ cả phạm vi 1 cây số ngoài trường học. Người cuối cùng đi chôn mìn vừa trở về, bọn họ liền kéo lưới sắt lại, rào kín kẽ. 13 cây cột kim loại cao 4 mét dựng lên sừng sững, bao hết xung quanh chỗ tránh đạn. Đó là vũ khí phòng ngự cuối cùng của Lưu Nghiễn, cuộn dây Tesla. Sắc trời nhá nhem, trên đỉnh cột kim loại xẹt tia bắn điện, tựa như những tinh linh màu xanh lam nghịch ngợm bay múa. Luồng điện tản ra khắp lưới sắt, mỗi một bông tuyết nhỏ đọng lại trên lưới sắt đều phát ra tiếng nổ lép bép giòn vang. Những tài lính nghiệp dư vừa trải qua huấn luyện đường cầm chắc súng trong tay, mỗi người cách nhau 20 mét, đứng thủ phía sau rào sắt kín kẽ. Lưu Nghiễn đứng trên nóc sân thượng, cầm ống nhòm quan sát phía xa. Chú ý, một đợt sóng zombie lớn đang dần tiếp cận. Cậu nhóc béo của đội nấm nhút nhát hô hào. Quyết Minh cất tiếng. Cho anh xem với. Nhóc đó lấy ống nhòm, phóng mắt nhìn đằng xa, thấy hơn 100 con zombie đang men theo quốc lộ phía bắc xuôi nam. Quyết Minh thắc mắc. Sao không dương cờ nhỉ? Lưu Nghiễn. Cờ gì? Quyết Minh. Lá cờ màu đỏ tượng trưng cho một đợt sóng zombie tấn công ấy. Từng đợt gió điên cuồng thổi quét, trời đã tối hẳn, chỉ có vải bạt trên sân thượng tung mình theo gió phần phật bay múa. Trong màn đêm, mơ hồ truyền tới tiếng kêu rên của zombie vọng tới theo cơn gió tây bắc, lan tỏa khắp mặt đất. Lưu Nghiễn phát lệnh. Bật đèn! Một bóng đèn sợi đốt lớn được bật sáng ở trung ương. Bóng đèn pha với luồng sáng mạnh phóng thẳng tới rào sắt phía xa, soi rõ từ khuôn mặt hư thối của lũ zombie. Đồng tử khô khốc của chúng nó khẽ co rút, trên mặt đọng lại một lớp xương trắng, từ mặt phía bắc chậm chạp lết tới mép trận địa mìn. Nã súng! Lưu Nghiễn thét lệnh. Loạt súng thứ nhất vang lên, đi đoàng liên thanh. Ba đội người thay phiên nhau nổ súng, bắn nát đầu lũ zombie giải rác ở vòng ngoài. Tiếp tục, đừng để bọn chúng tới gần phòng tuyến mìn. Lưu Nghiễn hô lên. Zombie mỗi lúc một nhiều, tiếng súng cũng ngày một dày tai. Mãi đến khi hơn 1000 con zombie xông tới, Lưu Nghiễn giơ ống nhòm nhìn ra xa. Dưới màn đêm u ám, bầy zombie như sóng biển đổ xô giữa cuồng phong, càng ngày càng dồn dập. Dùng súng trường không thể tiếp tục giữ vững phòng tuyến. Con zombie đầu tiên vừa ào vào trận mìn, tức khắc nổ âm một tiếng. Tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp vang dồn, đội xạ thủ thu súng lại. Khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi trôi qua, tiếng nổ càng lúc càng mạnh bạo, tựa như từng trận sấm sét vần vũ trên cao. Ánh lửa tóe ra từ trận nổ chiếu sáng cả bầu trời đêm. Ngay cả Lâm Mộc Sâm cũng không kiềm nổi, ghé bên cửa sổ ngóng ra ngoài quan sát. Trận công phá rung trời này quá mức ầm ĩ, không ai có thể nói chuyện với nhau. Tất thảy những tiếng kêu la đều bị tiếng nổ mạnh điên cuồng vùi lấp. Vô số chân tay bị xé vụn bay tung tóe, văng qua rào phòng ngự, khiến cho mọi người thét to sợ hãi lẩn tránh. Ước chừng khoảng chục phút sau, mìn đã nổ sạch, bên ngoài mới dần yên tĩnh. Lỗ tai của Lưu Nghiễn vẫn còn ong ong kêu, bị dội đến độ váng đầu hoa mắt. Chuẩn bị! Lưu Nghiễn thở dồn dập. Chuyển đợt bom thứ hai lên. Vẫn còn, chưa diệt sạch. Chợt dưới lầu có người kêu lên. Càng có nhiều zombie hơn nữa. Ngọn đèn pha soi thẳng, xác chết giải ngổn ngang, càng thêm nhiều đồng loại zombie chậm rãi tiến tới. Đến khi tiếp cận rào sắt, mọi người rốt cuộc có thể thấy rõ gương mặt của lũ quái vật đó trong khoảng cách gần. Một đám zombie thủng lòi ruột, lở loét khắp người, trên xương sườn hư thối bị đỉnh sắt cắm vào, khuôn mặt dữ tợn với hàm răng ngoác rộng trắng bệch dưới ánh đèn chiếu rọi. Chạy, chạy mau! Có người bắt đầu sợ hãi. Đặng Trường Hà bóc cò súng, bắn toác đầu lũ zombie đang tiến tới lưới sắt. Cậu ta quát lên. Không ai được phép lùi bước. Sợ cái quái gì cơ chứ? Bọn nó không thể tới gần được đâu. Khi con zombie đầu tiên chạm vào lưới sắt, tiếng hét tuyệt vọng chớp mắt lan ra khỏi dãy phòng học. Nhưng sau một luồng điện phóng xèn xẹt, con zombie kia bị điện giật run bắn mình mẩy, rồi dính chặt vào lưới sắt. Tiếng thét tức khắc nín mặt, lại có người khe khẽ reo lên vui sướng. Tiếp theo là một tràng hoan hô dậy trời. Trái tim Lưu Nghiễn đập thình thịch như nổi trống. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Đường Giật Xuyên đang đứng bên cạnh cậu, vẻ mặt cũng rất căng thẳng. Sẽ bị đè sập mất. Lưu Nghiễn chậm chậm thốt. Quá nhiều. Đường Giật Xuyên. Đúng, khi lưới sắt bắt đầu biến dạng, cậu phải mở cuộn Tesla lên ngay. Lưu Nghiễn gật đầu. Giờ khắc này, trong lòng cậu vô cùng khẩn trương. Mặc dù ngay từ đầu đã cắm cây cột kim loại của rào sắt ngả ra phía ngoài với góc nghiêng rõ rệt, để tránh việc bị lũ zombie chèn ép, xô đẩy sập lưới sắt. Bầy zombie nhùng nhúc, mỗi lúc càng đông hơn. May mà đang giữa trời tuyết băng giá, khiến cho động tác của bọn chúng bị trì trệ hẳn đi. Lưới sắt bắn ra những tia sáng xanh, kèm theo tiếng gào thét chói tai, lần lượt dội ngã từng đợt zombie ảo tới. Mỗi một lần sóng zombie ngã xuống, khắp sân trường lại vang lên tiếng hoan hô kịch liệt. Mọi người đã không còn thấy sợ nữa, hoặc ngồi trên bệ cửa phòng học, hoặc là chạy lên sân thượng, gióng mắt ra xa, tựa như đang chiêm ngưỡng một cuốn phim điện ảnh hoành tráng. Đi xuống hết đi, Lưu Nguyễn thúc giục. Đây chỉ là mới bắt đầu thôi, quay về phòng học mau. Con người chính là như vậy, một khi nỗi sợ trong lòng lắng xuống, lại bất giác nảy sinh sự phấn khích tiềm tàng. Thế nhưng Lưu Nguyễn và Đừng Giật Xuyên đều hiểu rõ, số zombie trước mặt còn chưa đến 10.000 con. Tiếp đó sẽ có gấp bội zombie ào về phía tòa nhà đơn độc giữa cánh đồng hoang vắng này. Quét mắt nhìn biển zombie cuộn sóng như vĩnh viễn không thể ngừng, chúng nó đã ngã nhào hết lớp này tới lớp khác, xác chết chồng chất ở ngoài rào sắt. Những con zombie đến sau đạp lên cơ thể bọn chúng, dần dần xô lưới sắt ngả vào trong sân trường. Càng có nhiều zombie né vòng qua phòng tuyến phía bắc, giống như đợt sóng chiều dâng, tạo thành một vòng vây hình lưỡi liềm vây xung quanh trường học. Xác chết chất đầy cả ngôi trường, đắp thành đống cao tới 2 mét. Nửa tiếng sau, lưới sắt bị ép đến độ vòng vào trong, khi con zombie thứ nhất vói tay qua rào điện vừa bị Đăng Trường Hà nả một phát giết gục, mọi người lại bắt đầu nhấp nhổm không yên. Mở máy phát điện lên, nối vào tất cả bình ắc quy. Lưu Nghiễn phóng mắt nhìn đàn zombie một lượt, cuối cùng phát lệnh. Lưới sắt nghiêng xuống ước chừng 45 độ, mọi người lại bắt đầu hoảng loạn thét to. Làm sao đây, bọn chúng sắp vào trong rồi, mau nổ súng đi. Lâm Mộc Sâm bình mẩy phát run, gã giật lùi từng bước rồi phóng vào trong phòng chộp lấy khẩu súng lục. Trên sân thượng, hệ thống bình ắc quy đồng loạt khởi động. 12 chiếc máy phát điện phát ra tiếng vang đình tài nhức óc. Máy xay gió điên cuồng xoay tròn, bóng đèn ở hành lang và đại sảnh leo lét yếu dần. Đèn pha trên sân thượng đột nhiên bị cháy bóng, thế giới tức khắc ngập trong u tối. Bóng tối thình lình phủ xuống, kích thích loạt thanh âm rít gào khủng hoảng, tuyệt vọng như lọt thỏm vào địa ngục. Giữa tiếng khóc gào thét ngập trời, lặng lẽ truyền ra thanh âm cầu nguyện của vị mục sư. Chúa Giêsu, xin người ban cho con ánh dạng đông cứu thế, ban cho con dân của ngài hy vọng giữa đêm dài. Đốt lên ngọn đèn trong lòng con, ở những nơi tối tăm ngập tràn, gieo ánh sáng cho con. Lưu Nghiễn ngẩng đầu, bàn tay đang đặt trên nút công tắc không ngừng phát run, cuối cùng khẽ khàng ấn xuống. Cuộn dây Tesla chính là thiết bị cốt lõi nhất. Trục điện phóng ra một quả cầu điện màu xanh nhức mắt, tựa như tia chớp phá vỡ màn đêm. Tần số dòng điện ù ù tăng dần lên, tất cả máy phát điện mỗi lúc một kêu vang. Sau một tiếng nổ inh tai, luồng điện sán lòa như lưới nhẹ dần dần lan tỏa. Tia lửa điện tán loạn ngập trời, 13 cây cột kim loại tiếp đất vây quanh trường học bắn ra ánh sáng. Giữa bóng tối, đồng loạt phát nổ. Trong đêm đen bất tận, trên mảnh đất mênh mông, kỳ tích đang nảy sinh. Hàng vạn zombie vây kín hòn đảo đơn độc giữa đồng trống. Ngay trung ương đảo lóe lên một tia điện quang, vòng sáng trên cao tản ra với tốc độ chóng mặt. Ngay sau đó, hòa thành một vòng tròn khổng lồ, chói mắt, tản nhẫn quét đi. Luồng điện áp hàng triệu vôn, rít gào như cuồng long phẫn nộ, quét bầy zombie lớp sau đè lớp trước, bay tứ tung ra ngoài. Chỉ vỏn vẹn 10 giây, tốc độ lan tỏa của vòng tròn lôi điện càng lúc càng nhanh, bao trùm phạm vi cả 10 cây số. Tất thảy zombie trong một khắc đã bị điện giật tê liệt. Tựa như vị lôi thần phán quyết của phương Tây đã giáng phàm, vị thần khiến giới khoa học chấn động, thi triển luồng sáng thần bí rực rỡ trước toàn thể nhân loại. Cánh tay thần thánh dẫn dắt cuồng lôi với sức mạnh hủy diệt, cuốn phăng tất cả zombie như vũ bão. Cuối cùng, nổ ầm một tiếng, thế giới lại rơi vào tĩnh lặng. Ánh sáng lóa vụt mắt, vụt mất, cảnh tượng lần thứ hai chìm trong tăm tối. Chợt nghe vùn vụt kêu vang, cuộn Tesla lại bắt đầu tụ điện. 3 giây sau, hơn 100 người thét lên tiếng hoan hô điên cuồng, tưởng như muốn bật tung nóc trường học. Chúc mừng, cậu đã thành công rồi. Đường Dật Xuyên lên tiếng. Lưu Nghiễn sụi lơ gật gật đầu, cả người cậu dịn đầy mồ hôi lạnh, hệt như vừa mới vớt lên từ dưới nước. Trên lưng, trên cổ, tóc tai đều ướt nhẹp. Cậu gạt công tắc điện, bóng đèn lại được bật sáng. Dưới lầu truyền đến tiếng reo hò như điên loạn. Cậu chạy xuống sân thượng, mọi người lập tức ảo tới ôm cuốn lấy cậu. Lâm Mộc Sâm đứng trên cao cất tiếng. Làm rất tốt Lưu Nghiễn. Lưu Nghiễn cao giọng nói. Vẫn chưa xong đâu, mọi người về vị trí của mình hết đi, cắt lượt nghỉ ngơi, lập tức thống kê thương vong ngay. Tập hợp, tất cả tập hợp. Đêm khuya, Lưu Nghiễn để một mình Hồ Giác lại trên sân thượng trinh sát, rồi cậu cho mở lưới sắt, phát động toàn bộ xe chạy ra. Cậu đã gắn vào đầu xe những gầu xúc, 10 chiếc xe phân nhau tiến lên, chậm chậm xúc đống thi thể zombie tiến đến nơi cuối gió. Tốn khoảng chừng 4 tiếng đồng hồ, sau cùng mới thống kê được, bọn họ đã giải quyết gần 3 vạn cái xác chết. Số lượng này so với Lưu Nghiễn dự tính còn lớn hơn nhiều. Nếu zombie thật sự chỉ có 10 vạn, có khả năng sẽ không cần phải di rời. Nhanh lên! Lưu Nghiễn ngó đầu ra khỏi xe Jeep hô lên. Quyết Minh đừng chơi nữa, mau xúc bọn nó cho xong đi. Quyết Minh đang điều khiển xe thiết giáp, nhào vào mớ chiến trường sắp chết, ủi tới ủi lui. Sau khi bị mắng mới chịu chất xác thành một đống. Trong lúc đó lại có một bầy zombie nhỏ tiến đến. Hồ Giác đứng trên sân thượng bật đèn báo hiệu. Lưu Nghiễn dùng hiệu điện thế trị số nhỏ, phát động cuộn dây. Chỉ cần bắn ra một vài tia điện là xử gọn bọn chúng. Trước bình minh, gió lốc vẫn điên cuồng thổi quét. Họ dưới xăng lên núi xác, bật lửa đốt cháy thi thể. Sau đó đẩy lưới sắt về vị trí cũ, hàn kín lại những chỗ bị thủng. Mọi người đều đang tranh thủ giành giật từng giây từng phút. Hai đội người thay phiên nhau nghỉ ngơi. Chưa được 3 tiếng đã bị gọi dậy, tiếp tục lao động với cường độ cao. Lưu Nghiễn thỉnh thoảng lại cầm ống nhòm dõi về phía tây. Mông Phong vẫn chưa trở về. Đúng ra thì tận chiều tối mai hắn mới về đến nơi. Chỉ mong là người phái đi có thể mau chóng tìm được Mông Phong. Càng mong rằng họ sẽ không đụng phải đàn zombie quá đông. Lưu Nghiễn lắc lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ đáng sợ này. Khi ánh dạng đông đầu tiên lấp ló sau dãy núi đối diện, bỗng có một chiếc Jeep từ phía đông tiến dần tới. Đó chính là đội của Trương Dân, ơn trời. Cửa xe đầy mở, một đội viên bị khói đen tỏa ra từ đống xác cháy, sông đỏ lừ hai mắt, nước mắt không kiềm được tuôn trào. Lưu Nghiễn đứng dựng lại. Trường dân chết rồi. Người kia từ xa hô vọng tới, không ngừng nức nở. Không tìm thấy xác, nên chúng tôi mới về trước. Ở đây bị làm sao vậy? Ầm một tiếng, Lưu Nghiễn tưởng như bị búa tạ giáng vào đầu, trời đất cuồng quay. Quyết Minh đi tới, dường như chưa nghe được rõ ràng, nhóc ngơ ngác hỏi. Cái gì cơ? Ba tôi đâu? Không một ai đáp lời. Quyết Minh tiếp tục. Lưu Nghiễn, anh ta nói gì vậy? Nhóc muốn đi đến chỗ chiếc Jeep, nhưng lại bị Lưu Nghiễn ghì chặt lấy. Trường dân đã chết. Hồ Giác bàng hoàng. Cậu nói gì hả? Nói lại thử coi. Tay đội viên kia đưa ra một chiếc mũ lính dã chiến, đích thị là của Trương Dân, còn có một khẩu súng. Ở trên núi, cách đây 10 km, mới đây chưa bao lâu. Lần đầu đi khảo sát, mọi người xuống xe đi bộ, bất chợt trong hang núi có một bầy zombie bổ nhào ra. Trương Dân lập tức nổ súng, dụ bọn nó rời đi, để cho chúng tôi bỏ trốn. Anh ấy vừa rút lui, vừa xả súng. Nào ngờ, chỗ đó có rất nhiều hang núi, hình như là hầm trú ẩn, có cả mấy cái phòng ở, bên trong chỗ nào cũng có zombie, chắc là đã trốn vào đánh nạn. Khi chúng tôi trốn tới sườn núi thì ở trên đã không còn nghe thấy tiếng súng nữa. Tay đội viên kia tiếp lời. Tôi không dám bỏ lại anh ấy, cũng không thể bỏ lại được, cho nên chúng tôi mới leo ngược lên núi tìm anh ấy, nhưng tìm không thấy, chỉ sót lại khẩu súng, hết sạch đạn, zombie cũng chết. Đã tìm lại lần nữa chưa? Lưu Nghiễn hỏi như vậy. Chúng tôi giết không ít zombie. Người kia kích động. Tôi không hề bỏ mặc anh ấy. Chỗ nào cũng tìm hết rồi. Hầm trú ẩn bị anh ấy nổ sập. Lũ zombie bị vùi ở bên trong. Có thể anh ấy cũng vùi chính mình trong đó luôn rồi. Quyết Minh chỉ lặng lặng nghe, không nói một lời. Người kia lại nói. Khi chúng tôi leo lên, chợt nghe thấy tiếng hét của anh ấy, rồi bật hẳn đi. Còn nhìn thấy trên đường núi vết máu, Và cả mẩu xương không biết ở đâu, máu chảy loang lổ khắp nơi, có thể đã bị ăn. Sự tĩnh lặng rằng giặc trôi qua. Quyết Minh rốt cuộc mở miệng. Tôi đi tìm ba. Cháu điên à? Người kia hét lên. Lúc anh dân giúp bọn chú trốn thoát, vẫn dáng dặn theo. Giúp anh chăm sóc Quyết Minh, đừng để nhóc con đi tìm cái chết. Làm sao mà để cháu đi cho được? Quyết Minh không khóc, lại càng không ngất xỉu. Nhóc bình tĩnh rằng. Tôi không cần chú chăm sóc. Cháu không được đi. Người kia cương quyết. Anh dân vì cứu bọn chú nên mới chết. Và cháu là người thân duy nhất của anh ấy. Lưu Nghĩa lên tiếng. Quyết Minh, giờ chỗ nào cũng đầy zombie. Nhóc đợi Mông Phong quay về rồi đi được không? Không được. Quyết Minh kiên định. Tôi muốn đi ngay bây giờ. Lưu Nghĩa hỏi lại. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Đừng quá kích động Quyết Minh. Quyết Minh đáp. Không có kích động gì hết. Tôi nhất định sẽ đi. Tôi phải nhanh chóng đến xem thử. Hốc mắt Lưu Nghiễn đỏ hoe. Cậu chỉ nói. Anh sẽ chuẩn bị ít đồ cho. Nhóc không biết lái xe đúng không? Để anh gọi người đi cùng nhóc. Quyết Minh từ chối. Tôi có biết một chút. Lần trước anh đã dạy tôi rồi. Tôi có thể tự lái xe được. Lưu Nghiễn đành đáp ứng. Vậy cho nhóc một chiếc xe. Quyết Minh. Cảm ơn anh. Lưu Nghiễn xoay người đi lấy một khẩu súng. Sau đó nhét đầy đạn vào khẩu AK của Trương Dân. Bắt đầu chuẩn bị đồ đạc. Trong bụng cậu thầm suy đoán tình hình. Lũ zombie ùa tới từ mé phía bắc, trong khi Quyết Minh lại đi theo hướng đông. Chỉ cần nơi này vẫn giữ vững phòng thủ thì sau lưng cậu nhóc sẽ không gặp nguy hiểm gì cả. Trương Dân và Quyết Minh đều chống cự qua một lần bị lây nhiễm, nên có lẽ Trương Dân vẫn còn sống. Trong đầu cậu lúc này rối như tơ vò. Cậu giao súng cho Quyết Minh, thêm một khẩu súng báo hiệu, kèm theo 3 viên pháo sáng, bày cho nhóc cách nhét đạn vào súng, dặn đi dặn lại nhóc con phải cẩn thận hết thảy. Nếu tìm được anh ấy, Lưu Nghĩa dặn dò, thì lập tức bắn lên trời một phát súng. Trong túi gồm có máy dò tìm sự sống, một con dao jeep quân dụng Thụy Sĩ anh đã sửa lại, còn cả một quả bom cỡ nhỏ. Loại bom này cực kỳ nguy hiểm, chưa tới lúc nguy cấp, tuyệt đối không được ném bậy. Trên bản đồ đã đánh dấu rõ ràng, nhóc dựa theo đó mà đi, sẽ tìm được nơi Trương Dân đã bị tách ra khỏi họ. Quyết Minh nhận lấy súng, gật gật đầu rồi hỏi. Nếu ba bị cắn, sắp chết luôn thì sao? Lưu Nghiễn đáp. Như vậy cũng bắn đạn báo hiệu. Để làm gì? Quyết Minh ngẩng đầu hỏi. Lưu Nghiễn. Nếu, giả như Mông Phong đã quay về, và bọn anh có khả năng phá vây, sẽ lập tức đến tiếp ứng hai người. Quyết Minh chỉ cúi đầu cầm khẩu súng, không hề ý kiến gì với giả thiết có xác suất cực nhỏ này. Lưu Nghiễn nhét hết đồ đạc vào trong ba lô, sau đó lại nói. Cho nhóc thức ăn và nước uống trong vòng 5 ngày, dây thừng và cả thuốc men, xăng cũng đổ đầy mình rồi. Quyết Minh khẽ khàng cất lời. Tạm biệt, Lưu Nghiễn, anh vẫn chưa chúc tôi may mắn đó. Tạm biệt, Lưu Nghiễn nhẹ đáp. Chúc may mắn, cậu nhóc Quyết Minh của anh. Quyết Minh tiếp nhận bản đồ, thân thể nho nhỏ leo lên xe jeep, lao ra khỏi vòng tuyến phòng ngự. Đội trưởng ơi! Cậu nhóc béo của đội nấm nhút nhát vội lao xuống lầu. Đội trưởng, chúc anh may mắn. Tất cả đội viên trong đội nấm nhút nhát lần lượt tiến tới chào Quyết Minh. Đội trưởng, cố lên nhé! Đám trẻ hô vang. Quyết Minh lái xe chạy khỏi trường học, rồi mất hút giữa trời gió tuyết. 2013 Quyển 1, chương 22, Cứu chuộc. Không phải bạn trẻ nào liều mình đơn độc xông vào trận địa địch cũng đều suôn sẻ. Ít nhất thì Quyết Minh không được như vậy. Nhóc con mới vừa đi hơn nửa đường, chỉ thiếu chút xíu nữa là tới được chân núi. Dè đâu, chiếc xe jeep lại lọt hố, bánh trước nghiêng vẹo một bên, chết máy. Quả nhiên chứng thực chân lý, đào hố không chịu lấp là để hại người mà. Quyết Minh kéo, đạp, nhấn tất tần tật những thứ có thể trong xe hết một lượt, ngay cả radio và cần gạt nước cũng không bỏ sót, nhưng tất cả đều bãi công. Nhóc ngồi thử trong xe một hồi lâu, khẽ bật thốt. Ba ơi! Rồi nhoài người, gục trên vô lăng, hé đôi mắt đỏ bừng, ngó chân chân đợt tuyết lớn bên ngoài cửa xe. 10 phút sau, nhóc cầm theo khẩu súng, đẩy cửa xe ra, đạp xuống lớp tuyết dày quá đầu gối, mở bản đồ nhìn sơ qua, sau đó đi thẳng theo hướng quốc lộ. Buổi sớm tinh mơ, nhóc một mình bước đi, dựa theo ký hiệu ghi lại trên bản đồ mà leo lên núi. không biết nhờ vào lời cầu nguyện của mục sư hay là do người ngoài hành tinh giúp đỡ nhóc, tuyết đã ngừng rơi một cách lạ lùng, cả gió cũng dịu đi nhiều ít. Một hàng dấu chân cong quẹo hướng tới mé phía tây của dãy Tần Lĩnh. Mắt thấy thì gần, nhưng thực tế lại rất xa. Nhóc vẫn đi một mạch tới giữa trưa, dừng chân nghỉ hai lần, chỉ ăn chút bánh quy. Vì nước quá nặng nên lém lại trong xe không đem theo. Quyết Minh đành nuốt ít tuyết cho đỡ khát. Chợt trông thấy mảnh vải lẫn trong tuyết, nhóc còn nổi tính tò mò, thế là thử moi ra xem. Hì hục đào một hồi thì lòi ra cái chân đông cứng của zombie. Nhóc ta không biến sắc, bình tĩnh lấp tuyết vùi lại, tiếp tục đứng dậy, lảo đảo đi tới. Quyết Minh không biết bắn súng, ôm theo một khẩu AK-47, nặng tới 4,79kg thì có ích gì? Vác một thứ nặng gần 5kg với nhóc thật sự là quá sức. Cuối cùng, nhóc nghĩ ra một cách, đặt khẩu súng lên một cái bao, lại dùng dây thừng buộc túm bao lại, thả xuống tuyết kéo lết đi. Mặt tuyết có lực cản rất nhỏ, rốt cuộc Quyết Minh đã giải quyết được vấn đề quan trọng nhất. Khi ngọn núi sừng sững hiện ra trước mắt, nhóc chợt phát hiện dấu xe hằn lại trên tuyết, tức thì lần theo vết bánh xe đi thẳng lên trên, biết là đã sắp tới gần nơi rồi. Ba ơi! Quyết Minh vừa đi vừa gọi. Ba! Tiếng gọi văng vẳng vọng ra từ khe núi. Hơn chục con zombie nghe thấy thanh âm, lập tức lắc lư mò lên khe núi, hướng thẳng tới chỗ Quyết Minh. Quyết Minh còn chưa phát hiện, nhóc băng qua khe núi quanh co, rồi nã một phát súng chỉ thiên. Đoàng! Nổ súng trong khoảng cách gần, khiến chính nhóc cũng bị dọa mất vía. Chỗ sườn núi cách đó 500 mét, bỗng dưng bị lở tuyết. Hơn cả ngàn tấn tuyết rầm rầm chút từ trên cao xuống, cuốn bay 10 con zombie kia lọt xuống đáy cốc. Ấy mà Quyết Minh vẫn không hay biết gì, dưới chân rất trơn trượt, đành chậm chạp mỏ mẫm đi từng bước trên dốc núi. Ba ơi! Quyết Minh tuyệt vọng kêu lên, thanh âm đã muốn lụi dần. Trước mặt có một vũng máu đóng băng tím đen, nhóc cúi sấp người xuống, sờ soạng, tựa như đang thử xác định có phải là của Trương Dân hay không. Lát sau lại tiếp tục đứng dậy bước đi. Cứ thế gần đi cả buổi, Quyết Minh vừa đói vừa mệt lử, thế là ngã vùi đầu xuống tuyết. Ba! Quyết Minh thầm thì gọi. Nhóc mở quyển nhật ký ra, ở trang đầu tiên có hình Trương Dân vẽ. Người không gì không giỏi như Trương Dân, ngay cả vẽ cũng rất đẹp. Một con chó cười tít mắt, vươn chân đặt lên đầu một chú gà con. Gà con nhà ta đang cắm cúi xem quyển vở đặt ở trước mặt. Bên dưới còn ghi một hàng chữ. Mỗi ngày phải kiên trì viết nhật ký, ba sẽ giám sát con đấy. Quyết Minh cất nhật ký vào, ăn một cái bánh quy và nuốt thêm chút tuyết, lại đứng dậy. Ba! Quyết Minh bất lực hô to. Mau ra đây đi, ba không có chết mà. Nhóc đã đi tới cuối đường, đó là một vách núi sâu hun hút. Nhóc bèn ngồi xổm xuống, gióng mắt xuống bên dưới xem xét, nhưng không thể nhìn thấy bất cứ cái gì. Cứ ngồi ngẩn người bên vách núi một lúc lâu, sau đó mới xoay người xuống núi. Nhóc không biết phải đi về đâu, bỗng phát hiện đằng xa có một cái hầm trú ẩn bị sập lở. Nhóc thử đẩy tảng đá đi, phải gồng hết sức bình sinh mới lăn ra được một khối. Bên trong đột nhiên vói ra một bàn tay hư thối. Quyết Minh ngó một chập, sau khi xác định không phải là tay của Trương Dân, liền khuân hòn đá đập vài nhát, xương tay gãy nát. Nhóc cầm khẩu súng chọt nó tọt vào trong, lấp hòn đá lại rồi lại tiếp tục đi lên. Bầu trời tối đen, đường đi gập ghềnh và đồi núi nhấp nhô như hóa thành ác quỷ lẩn quất trong đêm dài thê lương. Trợn đôi mắt hung tàn chừng nhóc như hổ rình mồi, Quyết Minh đã gào khản giọng, cũng không gọi nữa. Nhóc hệt như một kẻ điên cố chấp, cầm theo một cái đèn pin, soi đi soi lại trong từng bụi cỏ ngập tuyết, thậm chí còn đi tới phủi tuyết trên đó xuống. Mà tất nhiên, cái gì cũng không có. Nhóc xử lý xong bụi cỏ này, tiếp tục leo lên tìm kiếm bụi khác. Cứ đi mãi, đi mãi. Tuyết đọng trên tán cây bất chợt đổ ào, Quyết Minh tức khắc té nhào xuống, khuỷu tay và phải tảng đá bên miệng hố đến chảy ra. A! À, Quyết Minh lọt thỏ một phát vào trong hang, cái bao bọc theo khẩu AK mà nhóc kéo theo trượt vút trên mặt đất. Quyết Minh thét to không ngừng, ba lô đeo sau lưng bị mắc nơi miệng hang, Khẩu AK văng tới, đập vào ba lô, cạch một tiếng, kẹt cứng vào ngách hang. Quyết Minh bị treo lơ lửng, hai tay túm chặt lấy dây thừng, hai chân thì dãy đạp loạn xạ. Đèn pin rồi vụt xuống, nện trúng ngay đầu của Trương Dân, khiến anh bị choáng tỉnh. Trương Dân vội ngẩng đầu kêu to. Có người không? Ai vậy? Anh cúi rạp mình xuống đất, nhặt cây đèn pin, dọi thẳng lên trên, chợt run giọng thốt. Quyết Minh! Quyết Minh đương túm lấy dây thừng, đù mình trên không lắc tới lắc lui. Nhóc vừa nghe được giọng nói của Trương Dân, đột nhiên òa một tiếng bật khóc. Quyết Minh thì gào khóc, Trương Dân lại cười ra tiếng. Lát sau anh mới hô lên. Ai đang ở trên mặt đất vậy? Mau kéo nhóc con lên đi, sắp rớt xuống tới nơi rồi kìa. Quyết Minh cứ khóc bù lu bù loa, Trương Dân kêu liên tục, vẫn không có ai đáp lời. Quyết Minh vừa khóc, vừa nức nghẹn nói gì đó. Nhóc dừng lại lấy hơi, rồi lại òa khóc giống lên. Đừng khóc nhóc cưng, nghe ba này, con đang nói gì vậy? Trương Dân ngồi dưới đất, khó khăn ngẩng đầu hỏi vọng lên. Đừng khóc mà Quyết Minh, Trương Quyết Minh. Trương Dân gọi to. Trương Quyết Minh, con nghe ba nói nè, nước mắt của con rớt xuống kìa, nước mũi cũng nhễu xuống luôn rồi. Tiếng khóc của Quyết Minh lúc này mới nhỏ đi một chút, bàn tay siết chặt dây thừng không ngừng phát run. Ba! Quyết Minh nức nở khóc. Trương Dân phút chốc đã hiểu rõ mọi chuyện, tức khắc đỏ cay đôi mắt. Anh nghẹn lời. Nhóc cưng, một mình con đi tìm ba có phải không? Quyết Minh gật gật đầu. Trương Dân vuốt cánh mũi cay cay, cũng không kiềm nổi mà bật khóc. Trương Dân sụt sùi hỏi. Ngoài kia không có ai sao? Dạ. Quyết Minh ngân ngấn nước mắt, cúi nhìn xuống dưới. Con không giữ được nữa, giờ nhảy xuống nhà ba. Trương Dân vội ngăn. Đừng nhảy, tuyệt đối không được nhảy. Con trèo lên nổi không? Quyết Minh lại giãy thử vài cái. Trương Dân chỉ hướng. Tảng đá phía bên phải con, đạp lên được đó, có thấy chưa? Anh cầm đèn pin, dọi sang bên trái. Quyết Minh giơ chân lên, vói thử vài lần mới đạp lên đường đặc đá, vất vả bò lên trên. Chỗ bị chảy ra đang chảy máu, rơi xuống đọng trên cổ Trương Dân. Trương Dân gắng kìm nén nước mắt, lên tiếng. Con thử nhìn bên trên lần nữa xem, có ra ngoài được không? Nếu không được thì lập tức nhảy xuống, ba ôm con cùng chết. Được. Quyết Minh ngừng khóc, nhóc siết lấy dây thừng, không biết kiếm sức lực ở đâu, gồng mình vươn nửa người ra khỏi cái hang sâu nhỏ hẹp kia, rồi chui ra ngoài. Trương Dân nhẹ nhàng thở phào, mỏi mệt tựa người vào vách đá, nhắm mắt, lặng đi một lát. Quyết Minh ở ngoài hang sốt ruột kêu to. Trương Dân vội cao giọng đáp. Không có gì hết, ba không sao đâu. Quyết Minh hỏi lại. Cái gì, con không nghe rõ. Nhóc ghé tai vào miệng hang, cuối cùng nghe được thanh âm của Trương Dân, lúc này mới yên lòng. Trương Dân hỏi. Sao con đến đây được? Quay về tìm người tới cứu được không? Quyết Minh. Xe không chạy được nữa, có người đào hố mà chả chịu lấp, xe lọt vào trong luôn rồi. Trương Dân lại kêu to. Ở bên ngoài không nghe thấy tiếng ba đúng không? Quyết Minh thò đầu vào hẳn trong hang. Dạ, giờ thì nghe được rồi. Trương Dân bảo. Hèn chi mấy người kia chẳng nghe được tiếng cầu cứu của ba. Nhóc cưng, có gì ăn không? Quyết Minh liền đáp. Có, ba muốn ăn gì? Có mì tôm, bánh quy nè, kẹo cao su với cả đậu phộng. Trương Dân. Gì cũng được tuốt, ba đói gần chết rồi đây. Một gói mì tôm được liệng xuống, nện cái chóc lên đầu Trương Dân. Trương Dân xé ba ra, ngấu nghiến ăn như hổ đói. Quyết Minh lại ném thêm một nắm tuyết xuống dưới. Trong miệng Trương Dân đang nhồm nhoàm đầy mì tôm, lại chụp lấy nắm tuyết nhét vào miệng, ăn ngon lành hơn nửa gói mì rồi mới hỏi tiếp. Của Lưu Nghiễn cho con à? Quyết Minh. Dạ. Trương Dân. Thằng cô ấy thiệt là buồn xỉn nha, bên trong gói mì không có gia vị gì hết, mông phong đâu rồi? Quyết Minh. Có một đợt sóng zombie dương cờ tấn công, anh ấy không thể bỏ đi được nên cho con. Quyết Minh vừa sực nhớ ra, tức thì vội vàng phóng đạn tín hiệu lên trời. Trước đó hơn 12 tiếng, 9 giờ 25 phút, ngày 18 tháng 11 năm 2012, tại chỗ tránh nạn, lại có một đợt zombie tiếp cận. Lần này, số lượng khủng hơn hẳn, những người đi chôn mìn còn chưa thấy trở về. Lưu Nguyễn bèn bật đèn báo hiệu, thúc giục họ lùi về sau phòng tuyến. Mông Phong vẫn chưa về nữa sao? Đặng Trường Hà sốt sắng hô lên. Chưa! Lưu Nghiễn hét to về phía cậu ta giữa tiếng súng đinh tài nhức óc. Chắc là không gặp được những người cử ra ngoài tìm anh ấy. Đặng Trường Hà tiếc. Sẽ không gặp chuyện gì chứ? Lưu Nghiễn im lặng không đáp. Hồ Giác liền quát Đặng Trường Hà. Không có chuyện gì hết, đừng nói nhảm nhí. Làm tốt nhiệm vụ của cậu đi, nhất định phải phòng thủ vững vàng. Lưu Nghiễn nhắm hai mắt lại, tựa lưng vào bên ngoài đại sảnh. Trương Dân không rõ sống chết ra sao. Quyết Minh có khi đã tự tử giữa biển gió tuyết mịt mờ ngoài kia rồi. Mông Phong lỡ đâu không về được, thì những gì cậu đang cố gắng ở nơi đây còn có nghĩa lý gì đâu. Lưu Nghiễn, nghe này. Đường Giật Xuyên thấy tâm tình của cậu khác thường, vội tiến lên khuyên nhủ. Đừng nhụt chí, chúng ta gần thành công đến nơi rồi, Lưu Nghiễn. Ở đây có sinh mạng của hơn 100 người phụ thuộc vào cậu, hãy ráng gắng gượng. Lưu Nghiễn gật đầu, thở dốc một hồi, đoạn cậu hô lên. Vẫn chưa chôn mình xong đâu, tập hợp lên sân thượng hết đi, chuẩn bị dùng cách như kiểu lém lao, hất văng bọn chúng ra. Lời nói còn chưa dứt lời, Tạ Phong Hoa đã sọc lên lầu, hớt hải kêu lên. Đường Giật Xuyên, chị của anh bị làm sao kìa? Đường Giật Xuyên nghe mà phát hoảng, tức khắc chạy xuống. Trong đại sảnh chợt nháo nhào rối loạn, Lưu Nghiễn đứng nghe ngóng một chốc, phát hiện có tiếng kêu kinh hãi bất thường, loáng thoáng có người hét nhiễm bệnh, chết rồi gì đó. Cậu vội rút súng ra, sải bước chạy vội xuống đại sảnh. Đường Giật Xuyên quát lớn, đừng nổ súng, đừng nổ súng, chị ấy không phải bị lây nhiễm, chị ấy vẫn bình thường, chỉ lên cơn nghiện mà thôi. Bên ngoài liên tiếp vang dội tiếng nổ mạnh, át đi mọi thanh âm. Hai ba người đeo súng xua đi những người khác tránh đi, móc súng ra định bắn gục Đường Giật Hiểu tóc tai bù xù đang lăn lộn dãy ruộng trên đất. Lưu Nghiễn cất tiếng, đừng bắn, không phải bị lây nhiễm. Cô ta quằn quại đến độ tự xé rách quần áo của mình, đập đầu xuống đất, nước mắt nước mũi lấm lem, gào thét điên cuồng, cực giống một con zombie. Đường Giật Xuyên thấy không thể khuyên được, đành phải nhào vào người chị, ngẩng đầu khẩn thiết cầu xin. Tiếng nổ ngoài kia rất vang, không có ai có thể nghe rõ lời anh ta đang nói. Lưu Nghiễn buộc phải giống to lên, đừng có bắn. Trong nháy mắt đó, mìn vừa nổ dứt, thanh âm của Lưu Nghiễn rõ ràng truyền ra, những người còn lại mới chịu thu súng. Lưu Nghiễn tiếp tục hô, hãy ra ngoài phòng thủ đi, cứ yên tâm, chỗ này chưa cần tới các anh đâu. Đường Giật Xuyên không ngừng run rẩy, ôm chặt lấy người chị của mình, run giọng thốt, cảm ơn. Vốn đang trong lúc cấp bách, Lưu Nghiễn bị phen dầm trời này dọa đến độ suýt phát bệnh tim. Khi quay lại lên lầu thì cậu bất gặp tay sai của Lâm Mộc Sâm lao xuống dưới, cầm theo kim tiêm chích vào người cô ta. Lưu Nghiễn liếc mắt nhìn qua, cũng không nói năng gì thêm, trở lại sân thượng. 10 giờ 20 phút sáng, tuyết ngừng rơi, gió cũng nhỏ đi, gần chục cây máy phát điện quay chậm dần rồi dừng hẳn. Lưu Nghiễn thầm nghĩ hỏng bét, điện năng của rào lưới sắt chỉ có thể duy trì bằng máy phát điện chạy dầu diesel, mà bình ắc quy không thể xài lãng phí. Nguồn điện cứ yếu dần, trong khi đợt này số zombie ép lên phòng tuyến rào sắt còn nhiều hơn trước. Mục sư đâu rồi? Lưu Nghiễn gọi to, nhờ chú ấy cầu nguyện đi. 12 giờ trưa, Lưu Nghiễn cầm trong tay máy điều khiển của cỗ Tesla, gió lại điên cuồng xốc tới. Có thể bắt đầu chuẩn bị cho di tản. Cứ theo đà này, số zombie trên đường còn chưa tới 2-3 vạn. Phần lớn bọn chúng đều lang bạt ở những nơi hoang vắng. Muốn lái xe phá vòng vây là hoàn toàn có khả năng. Nhưng mà Mông Phong vẫn chưa trở về. Lưu Nghiễn hít sâu một hơi, nên bảo mọi người chuẩn bị lên xe di tản, hay là tiếp tục thủ vững. Gọi Văn Thư Ca lại đây. Lưu Nghiễn nói với Hồ Giác, không cần giám thị là một sâm nữa. Nếu tiếp tục thủ vững, hẳn có thể ngăn chặn được zombie. Tuy hơi nguy hiểm một chút, nhưng vẫn đang nằm trong khả năng đối phó được. Cho di tản thì chắc chắn an toàn. Lúc trước, Lưu Nghiễn đã sắp xếp đội hình container đâu vào đấy. Xe đã được tân trang lại, rồi cho đội xạ thủ neo lên nóc xe gác súng bắn. Như vậy cũng đủ xử sạch bọn zombie bên đường rồi. Nhưng Mông Phong và Quyết Minh phải tính sao bây giờ? Hồ Giác vừa đi xuống phát tín hiệu, thì Văn Thư Ca đã trèo lên lầu. Cậu ta liền nói, anh Sâm sợ mất mật, muốn chạy trốn lắm rồi. Anh ấy định lái xe thiết giáp bỏ chạy đấy. Lưu Nghiễn chỉ nói, được rồi, bảo người khác cứ mặc kệ gã. A Văn, còn cậu tính sao? Văn Thư Ca đáp, tôi ở lại, tôi sẽ bọc hậu cho các anh. Bày cho tôi cách dùng mới thiết bị của anh đi. Không, cậu phải bảo vệ họ. Lưu Nguyễn dặn dò. Cậu leo lên chiếc xe đầu tiên, xả súng mở đường. Tôi sẽ bọc hậu, lên chiếc xe cuối cùng, để còn chờ Mông Phong về. Hồ Giác ra tiếng hỏi. Khi nào Mông Phong mới về? Lưu Nguyễn khẽ khàng lắc đầu, lại tiếp. Với tình hình hiện tại, vẫn còn thủ được, nhưng chưa dám chắc chắn. Cũng nên bắt đầu tranh thủ thời gian chuẩn bị di dời đi. Mông Phong còn chưa về, có nên đi giờ luôn không? Anh thấy sao? Hồ Giác cũng không có biện pháp nào, nên không dám tùy ý ra quyết định gì. Phó mặc cho trời đi. Hồ Giác lấy một đồng xu ra. Mặt trước ở lại thủ vững, mặt sau thì phá vây. Hồ Giác tung đồng xu lên cao, còn chưa rơi xuống đất thì dưới lầu đã truyền tới tiếng động cơ rồ rồ. Ngay sau đó là loạt tiếng súng nổ vang. Đặng Trường Hà hướng lên sân thượng hét to. Lưu Nghiễn, Lâm Mộc Sâm bỏ trốn, gã định chạy về phía tây bắc. Lưu Nghiễn cất tiếng. Tôi biết rồi, lập tức cho người theo sau hướng xe chạy, bảo vệ chắc chỗ hổng. Lâm Mộc Sâm đã có kế hoạch chủ đáo từ sớm. Gã mang theo đàn em thân tín của mình, treo lên xe thiết giáp mà Lưu Nghiễn đã chế lại, đánh một vòng quanh sân thể dục trước để tăng tốc chiếc xe đến mức cao nhất. Ầm một tiếng, tông sập hàng rào phía tây, chạy băng đi. Cửa đột phá lại nằm ngay ở phía tây bắc. Xe thiết giáp cán qua số rung bí ít ỏi, nghiền ra một con đường máu thịt bè bét, cứ thế lao thẳng ra quốc lộ. Đường Giật Xuyên lúc này chạy ao lên sân thượng gào lên. Chị tôi bị gã bắt theo rồi. Phải làm sao đây? Lưu Nghiễn đẩy Đường Giật Xuyên ra, hô to. Tập hợp, tất cả xạ thủ tập hợp về phía tây bắc, bảo vệ lỗ hổng, tranh thủ thời gian chuẩn bị di tản. Lưu Nghiễn! Đình Làn kinh hãi thét to. Lưu Nghiễn lao gấp xuống lầu, chộp lấy hai quả lựu đạn, gỡ kíp nổ, nhét vào một cái túi, nhằm thẳng một mạch về chỗ hổng phía tây bắc. Lũ zombie như sóng chiều túa về lỗ hổng nát vụn dưới lưới sắt. Mọi người chỉ biết mở mắt chân chân ngó Lưu Nghiễn buông chân phi thẳng tới chỗ bầy zombie. Ngay sau đó, cậu dùng sức liệng cái túi ra ngoài. Chiếc túi vải vẽ thành một đường cong trên không trung, rồi lọt thỏm vào giữa bầy zombie. Lưu Nghiễn tức khắc xoay người nhảy bổ, nằm sấp xuống. Ầm một tiếng nổ vang, bọn zombie bay tứ tung, văng cả vào trong sân thể dục. Những xạ thủ gấp rút vọt tới, nhằm vào chỗ hổng xả súng như mưa. Lưu Nghiễn bị sóng xung kích ập vào, phun ra một búng máu. Cậu khó khăn gượng gượng, chợt nghe tiếng Hồ Giác hét lên. Máu đóng công tắc nguồn, quây kín lưới sắt lại, đội xạ thủ yểm trợ. Hai người dáng tìm niềm vui giữa nỗi khổ, cùng nở một nụ cười bất đắc dĩ. Lưu Nghiễn ho khan không ngừng, cậu treo lên sân thượng, cầm lấy máy khởi động, ngó xuống bên dưới xem xét. Hồ Giác mở đồng xu kia ra, là mặt sau. Anh ta chỉ về phía đoàn xe đang đậu ở phía nam. Lưu Nghiễn ấn xuống nút khởi động, cuộn Tesla lại bổ sung năng lượng. Tia lửa điện lúc này rạng ngời hơn hẳn so với ban đêm, cũng càng thêm tráng lệ. Luồng sáng trắng hội tụ trên mặt đất khiến cho màn trời xám xịt không khỏi chấn động. Tầng mây tựa như bị tác động thành hình thành một vòng lốc xoáy. Điện lôi vẫn điên cuồng lao vút quét đi. Mọi người nhận được mệnh lệnh đều tự giác tập hợp tại sân bóng rổ. Xe container phân công nhau chạy đi. Những người còn sót lại cũng bắt đầu rút lui. Một vòng tròn điện quang sao động thổi quét qua hàng vạn zombie, tản ra ở nơi xa tít. Năng lượng vẫn chưa hao hết, điện lôi chẳng chịt cứ quay cuồng giữa đàn zombie. Bên ngoài lại có đợt zombie mới tràn vào. Hồ Giác đứng phía dưới hô vang. Ném hết lựu đạn ra đi, gắng giữ vững. Lưu Nghiễn, quân tiên phong đã rời khỏi rồi, giờ rút thôi. Lưu Nghiễn đứng một mình trên góc tây bắc sân thượng, dõi mắt về phương xa. Mông Phong vẫn chưa quay về. Trong lòng cậu dâng lên một xúc cảm phức tạp khó hiểu. Cậu đã từng tưởng tượng rất nhiều lần phải sinh ly tử biệt cùng với Mông Phong. Có khi anh Dũng ném bom rồi chết đi, hoặc bị tầng tầng lớp lớp zombie vây bắt. Bất kể thế nào đi nữa, chưa bao giờ cậu nghĩ tới trường hợp như hôm nay, chia tay mà không hề đoán biết trước. Anh sẽ trở về chứ? Hôm trước, hai người vừa cãi vã vì một chuyện bé như hột đậu. Thế rồi, Lưu Nghiễn lại giận dỗi, xoay lưng quay mặt vào vách tường. Mông Phong nằm sau lưng dỗ ngọt vài câu, nhưng Lưu Nghiễn chẳng thèm để ý tới hắn. Mông Phong lúc ấy rất buồn ngủ, chưa dỗ xong đã quay ra ngủ như lợn chết. Bởi vậy, Lưu Nghiễn càng thêm tức khí, quyết tâm không bận tâm gì hắn nữa. Buổi sáng hôm sau, Mông Phong thức dậy trước. Có người đứng ngoài cửa nhắc nhở hắn chuyện đi trinh sát. Mông Phong liền thay quần áo, vật bộ quân phục vừa người, khiến hắn càng thêm anh tuấn. Sau đó, hắn ngồi xuống bên giường, chủ động nghiêng người ghé vào phía trước, hôn khẽ lên môi cậu. Lúc ấy, Lưu Nguyễn cũng đã tỉnh giấc, nhưng lại híp mắt giả bộ ngủ. Cậu lén ngắm nghía bộ quân phục trên người hắn, nhìn hắn đội mũ, đeo giày lính bước ra ngoài, rồi mới trở mình ngủ tiếp. Đến tận bây giờ, Lưu Nguyễn vẫn cho rằng Mông Phong sẽ trở về ngay sau đó. Nhưng trên đời này, làm gì có người cảm nhận được giờ khắc sinh ly từ biệt đâu cơ chứ. Cậu thở dài, tiếp tục khởi động cuộn Tesla. Bỗng nhiên, động cơ vang lên một tiếng crack. Lưu Nguyễn lập tức ôm đầu thụp người xuống, tránh sau bờ tường. Một tia điện lồi phóng xẹt qua đỉnh đầu, trục chính vang lên thành âm gãy vỡ. Động cơ bốc khói đen ngút, vậy mà còn chưa phát nổ. Lưu Nguyễn ngẩng đầu nhìn mũi phóng điện của trục chính. Một cái điện trở bị hư hỏng, điện tích tụ lại đều đảo ngược dòng, mùi nhựa khét lan ra, có mạch điện bị cháy rồi. Lưu Nguyễn lại ló đầu ngó về phía rào chắn. Zombie bị điện giật là liệt, nếu thêm một lần nữa, chỉ sợ là cuộn dây sẽ phát nổ hoàn toàn. Nhưng một khắc cậu vừa ló đầu ra, lập tức sững người tại chỗ. Cậu ngơ ngẩn đứng dậy, dưới màn trời xám ngắt phía tây, một chiếc xe Jeep phóng như bay tới. Mông Phong! Lưu Nguyễn khe khẽ gọi, và dường như dồn hết sức bình sinh, cậu điên cuồng thét lớn. Mông Phong! Xe Jeep lao tới nơi thì đánh một vòng cung đẹp mắt. Hai song cửa kính bị bắn nát, khẩu Gatling 6 nòng xả đạn như sấm nổ quét vụ nội dung mi chặn đường. Ngay tức thì, một quả lựu đạn tung ra, trong tiếng nổ ầm vang lại san bằng một mảng lớn. Mông Phong! Lưu Nguyễn vừa giống, vừa gọi, lao như điên xuống. Xe Jeep sang số, hiên ngang xông hướng lưới sắt, nhắm vào chỗ có zombie ít nhất ở phía đông phi thẳng vào, rơi sầm xuống đất. Mông Phong đạp cửa xông tới, hét lớn. Lưu Nguyễn, mẹ kiếp, em dám chơi chiêu xả thân giết địch à? Gan bự lắm rồi đấy, ngay cả một bóng người ra dụ quái vật cho em cũng không có. Lưu Nghiễn ào xuống lầu, Mông Phong vừa nâng tay xả súng, vừa lớn tiếng thét giận. Súng máy đùng đoàng quét tới, nghiền nát từng con zombie xông ra trước. Liền ngay sau đó, hắn vươn tay trái ra, đón lấy Lưu Nghiễn nhào vào ngực mình, ôm siết lấy cậu. Mông Phong hỏi dồn, Trương Dân đâu? Chuyện gì xảy ra vậy hả? Cái cuộn dây đỏ kia xài được cả, thiệt mẹ nó ngon hết sảy, chơi thêm một phát nữa được không? Lưu Nghiễn vừa lấy lại tinh thần, đàn zombie lại ào lên. Mông Phong cùng với vài tay đội viên không ngừng bắn phá. Nếu xài nữa sẽ đứng chín ảnh luôn đấy, không có thời gian giải thích đâu. Lưu Nghiễn hỏi gấp. Ở phía bắc có zombie không? Mông Phong đang bắn giết zombie còn lớn tiếng đáp lời. Chẳng bao nhiêu, lại sắp di tản rồi sao? Em là nhân viên kỹ thuật đấy nhé, đừng có mà bốc phét. Lưu Nghiễn. Dựa theo kế hoạch lập ra ngay từ đầu mà, em chuẩn bị xong hết rồi. Vậy mà Lâm Mộc Sâm lại bỏ trốn trước. Mất công em còn tưởng cái bộ mặt thấy chết không sờn của gã là thật chứ. Đặng Trường Hà, Hồ Giác, nhóm người cuối cùng lên xe mau, dẫn mọi người ra đi. Mông Phong. Lời thằng cha đó mà cũng tin được à? Lên xe đi, bọn anh yểm trợ rút lui. Lưu Nghiễn. Em suýt chút đã tin là thật, lần sau còn gặp lại gã thì... Mông Phong tức tối thét. Ông đây bắn nát đầu gã, mẹ kiếp, dám gạt ông chạy tới cái hồ lượn tới lượn lui hết nửa ngày. Nếu không vì nhỡ bà xã bỏ về sớm, bây giờ ngay cả xác cũng chín rục rồi. Mấy cậu rút quân mau lên, đồ đạc gì cũng kệ đi, khi nào quay lại tìm sau. Chiếc xe container cuối cùng phi ra vòng vây. Mỗi phía có một xạ thủ gác súng, liên thanh xả súng và zombie để mở đường. Hồ Giác đứng trong thùng container rục to. Lưu Nghiễn, mau lên xe. Mông Phong, Lưu Nghiễn. Mọi người đồng thanh quát lớn. Lên xe. Khẩu súng máy trên tay Mông Phong vẫn không ngừng lên đạn. Hắn quay đầu tức khí mắng. Em ấy không đi đâu hết, ở lại phụ ông đầy bọc hậu cho các người. Mấy người phán ngay. Lưu Nghiễn phá lên cười ha hả. Đoàn xe rút đi, đàn zombie bị tách ra một phần, bám theo đoàn xe chạy. Thế là số zombie còn lại trong trường học bớt đi rất nhiều, nhưng chúng lại đang dần dần khép chặt vòng vây. Mông Phong thấy tất cả mọi người đã rời khỏi, bèn hô to. Em lái xe. Lưu Nghiễn phóng vào xe Jeep, chuyển bánh, cuốn một con zombie nghiền nát dưới gầm, rồi đạp mở cửa xe. Mông Phong sau đợt nả đạn điên cuồng liền thu súng máy lại, nhảy tọt vào xe, vừa gác khẩu súng lên cửa kính vỡ nát, lại tiếp tục một trận xả súng cuồng loạn. Lưu Nghiễn bẻ ngoặt vô lăng, phi ra khỏi vòng vây. Đoàn xe đã chạy đi tít tắp, trong khi đàn zombie lại vây kín, tách rời hai người họ và đoàn xe. Hỏng bét, Lưu Nghiễn cất tiếng. Xông bừa lên được không? Đạn không còn nhiều lắm. Bông Phong hồ. Ế, tiêu rồi, chúng bu lại cho bọn mình, chạy mau. Lưu Nghiễn quay đầu xe, lao xuống quốc lộ rồi hỏi. Chạy hướng nào giờ? Bông Phong. Hướng nam, không được, hướng tây đi. Mà không, nhắm hướng đông. Xe jeep trên đồng bằng, quẹo hết bên trái, rồi lại quẹo sang bên phải, lạng đi lạng lại những mấy lượt. Trong xe vẳng ra tiếng gầm thét giận dữ của Lưu Nghiễn. Rốt cuộc là hướng nào, có muốn dừng lại ném đồng xu không đây? Bông Phong. Tiền xu chỉ có hai mặt thôi mà, em đọc nhiều sách quá, ngu người rồi. Đi hướng đông, lúc này mà còn muốn cãi nhau nữa à? Chiếc jeep tăng lên tốc độ cao nhất, xẹt qua mặt đường như tia chớp, nhắm thẳng hướng đông mà phóng đi. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu yêu thích, các bạn hãy để lại một like, subscribe và ấn chuông để nhận thông báo cho các tập truyện tiếp theo nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.